Chương 719, 719, hai nạn xe cộ. Nhìn thấy Bạch Vô Thường tin tức, Ninh Hoan Tâm có chút kinh ngạc, nhưng là nàng vẫn là lập tức cho hắn tin tức trở về. Chết đóng vai phụ, không có vấn đề, Bạch ca ngươi chừng nào thì tới nha, ta làm sao tìm được ngươi Bạch Vô Thường, sẽ liên lạc lại Ninh Hoan Tâm, ta đi, không hổ là địa phủ cao lãnh nam thần. Như ngươi vậy thật sự được chứ, bất quá tại Ninh Hoan Tâm trong ấn tượng trước kia Bạch Vô Thường mỗi lần xuất hiện đều là cùng với Hắc Vô Thường, đen trắng phối hợp làm việc không mệt, hắn làm sao đột nhiên liền bay một mình đâu. Ninh Hoan Tâm chần chờ đang muốn đến hỏi Hắc Vô Thường, nhưng là ngón tay đặt ở ấn phím bên trên, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Địa phủ sự tình nàng cũng không hiểu, đợi đến Bạch Vô Thường tới, mình hỏi lại liền tốt. Ninh Hoan Tâm để điện thoại di động xuống, dự định đi phòng tắm tắm rửa ngủ một giấc. Ngay lúc này, trước mắt của nàng đột nhiên lần nữa ngưng tụ ra một đám sương mù, màu đỏ. Thu Hàm tỷ Ninh Hoan Tâm đối với Lâm Thu Hàm dạng này ra sân phương thức đã thành thói quen. Quả nhiên, một lát sau, cái kia phiến sương đỏ biến thành một người xinh đẹp ảnh tử. Hoan Tâm, ta không có quấy rầy đến ngươi đi, Lâm Thu Hàm hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười. Không có, Thu Hàm tỷ, có phải là có chuyện gì hay không? Ninh Hoan Tâm nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lâm Thu Hàm, không nhịn được hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Lâm Thu Hàm ánh mắt lóe lên, hôm nay Lê Lạc Thi bị ba khu người mang đi, chủ nhân nói là lý do an toàn, gọi ta một mực tiếp tục nhìn chằm chằm Trịnh Tiểu San, ngay tại vừa rồi Trịnh Tiểu San xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi, một thi hai mệnh. Lâm Thu Hàm thanh âm rất lạnh, đối với Trịnh Tiểu San chết, nàng cây bản không có cái gì đặc biệt cảm xúc. Một ngoại nhân chết thì đã chết, không sao, chuyện này chủ nhân nói nhất định phải ngay lập tức thông báo tiểu thư. Trịnh Kiều San chết rồi, nghe được Lâm Thu Hàm, Ninh Hoan Tâm khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy là trong dự liệu. Nàng liền biết, sự tình sẽ không như thế đơn giản kết thúc. Biết là ai làm ra sao, Ninh Hoan Tâm hỏi Lâm Thu Hàm một câu. Thuê người giết người, phía sau màn hắc thủ là Tưởng Yên Nhiên. Lâm Thu Hàm giọng điệu rất bình tĩnh, người tài xế kia là thu người tiền tài trừ tai họa cho người. Chỉ sợ đến cục cảnh sát hắn QNZ sẽ không nói thật, hắn uống nhiều rượu, một cái vô lương lái xe say rượu lái xe, đang hồng nữ tinh Hương Tiêu Ngọc vẫn tin tức, chỉ sợ muốn leo lên sáng mai các lớn sách giải trí bản đầu đề. Ta thừa dịp cảnh sát xuất hiện trước đó, đi hù dọa qua người tài xế kia, hắn mượn rượu tăng thêm lòng dũng cảm, uống mơ mơ màng màng, cái gì đều nói. Lâm Thu Hàm tiếp tục nói nhỏ lấy, Trịnh Kiều San quan hệ nhân mạch rất hỗn loạn. Nàng tại Lê Lạc Thi cùng Tưởng Lệ Nhiên nói yêu thương thời điểm, đã từng đào qua mình hảo tỷ mỗi góc tường, về sau bị Tưởng Lệ Nhiên chơi chán, nàng cấp tốc dựng vào Tưởng Hán Vũ, còn có tại cùng với Tưởng Hán Vũ thời điểm, nàng còn đồng thời cùng một cái 18 tuyến tiểu thịt tươi nam tài tử quan hệ rất thân mật, đứa bé trong bụng của nàng chính là người nam kia Minh Tinh. Lâm Thu Hàm đã đem Trịnh Tiểu San nội tình điều tra rất kỹ càng. Nghe được Lâm Thu Hàm, Ninh Hoan Tâm hít mắt, xem ra Tưởng Yên Nhiên là sợ hãi đệ đệ của mình bị Trịnh Kiều San quấn lên sao. Thuê người giết người nữ nhân này thật sự lá gan rất lớn. Ninh Hoan Tâm đột nhiên biến sắc, nàng nghi tơ ý dô y Tưởng Lệ Hành cùng mình nói qua, hắn lái xe lao xuống vách núi, kém chút liền chết sự tình. Hẳn là sự kiện kia cũng là Tưởng Yên Nhiên tại chủ sử sau màn, mặc dù Tưởng Lệ Nhiên nhìn xem đối với Tưởng Lệ Hành địch ý càng sâu. Nhưng là Ninh Hoan Tâm thật sự tại Tưởng Lệ Nhiên trên thân không cảm giác được cơ loại kia băng lãnh hung tàn khí tức. Mà Tưởng Yên Nhiên không đồng dạng, nữ nhân kia khí tức, để cho người ta cảm thấy sâu không lường được, không thể coi thường.